Chương 3257, pha trà cho ta đi, đây hết thảy liền để trước mắt vị nữ tử này chỗ không rõ, trước mắt Lý Thất Dạ, bình thường đến không thể lại bình thường, tối đa cũng chính là một cái mới nhập môn tu sĩ, đặc biệt là hắn thần thái uể oải kia, căn bản chính là một người không nghĩ tiến tới, nhưng, đây chính là địa phương kỳ quái nhất, nàng có được độc nhất vô nhị thiên phú, có được 10 phần cao quý huyết thống, chính là loại thiên phú độc nhất vô nhị, trực giác huyết thống cao quý này nói cho nàng. Nam tử trước mắt này phi phàm không gì sánh được, về phần như thế nào phi phàm, như thế nào không tầm thường, nữ tử nàng cũng nhìn không ra đến, nàng cũng suy nghĩ không thấu, hoặc là nói, nàng liếc thấy thấu Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ căn bản chính là bình thường đến không thể lại bình thường. Có lẽ, đây là bởi vì nàng thiên phú, huyết thống trực giác sai, nhưng là, dựa vào trước kia đủ loại kinh nghiệm nói cho nàng, trực giác của nàng không có sai, dù sao, thiên phú của nàng, huyết thống của nàng. Đó là không phải bình thường, chính là 10 phần hy hữu. Nữ tử này lại không khỏi lại một lần nữa tỉ mỉ đánh giá Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên như vậy bình thường, vẫn là bình thường như thế, giống hắn như thế bình thường một thanh niên, có thể nói thật sự là quá mức phổ la đại chúng, thuộc về ném tới trên đường cái đều không có người đi lưu ý một loại kia. Nhưng là, trực giác của nàng vẫn là nói cho nàng, người trước mắt là không như bình thường. Khi nữ tử lại là lại một lần nữa nhìn kỹ Lý Thất Dạ thời điểm, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy, Lý Thất Dạ khá quen, tựa như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Đây là chuyện không thể nào, dù sao, người nàng thấy qua, hẳn là sẽ không quên, nhưng là, ở thời điểm này nàng lại vẫn cứ cảm thấy mình tựa như là nơi nào thấy qua Lý Thất Dạ, mà lại là nghĩ không ra, nữ tử cũng cảm thấy không có khả năng, như vậy một cái mới nhập môn tu sĩ. Phải cùng nàng không hề có quen biết gì, nhưng, vì sao hết lần này tới lần khác để nàng cảm thấy nhìn quen mắt đâu? Nữ tử không khỏi moi ruột gan, nhưng là, lại vẫn cứ không nghĩ ra được, chính mình nơi nào thấy qua Lý Thất Dạ, không biết công tử như thế nào xưng hô. Nữ tử hướng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng không người, đây đã là rất tôn kính Lý Thất Dạ. Có thể nói, nàng cực ít hướng người khác hành đại lễ như vậy, đừng nói là một cái mới nhập môn tu sĩ, liền xem như một môn chi trưởng. Nàng cũng rất ít hành đại lễ như vậy, không phải ai đều có thể chịu đựng nổi nàng đại lễ như vậy. Tại trong ngày thường, một cái mới nhập môn tu sĩ, nhìn thấy nàng, đó là quỳ lạy bái chi, căn bản liền sẽ không để nàng hành đại lễ. Quản chi nàng chỉ cần nói lên một câu, một cái mới nhập môn tu sĩ, vậy đều sẽ cảm giác đến vô thượng vinh hạnh. Nhưng là, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có, vẫn là nằm tại ghế đại sư phía trên, ngay cả con mắt đều không có mở ra, nhàn nhạt nói ra. Nước nấu lâu, lời này vừa ra, nữ tử cũng không khỏi kinh ngạc một chút, nàng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, thử nghĩ một chút, nàng là bực nào thân phận, nếu là nàng hành đại lễ như vậy, liền xem như thần huyền tông tông chủ, vậy đều phải là hoàng lễ, cũng không dám khinh thường. Về phần đương kim Bắc Tây Hoàng các đại thánh thổ tông môn thiên kiêu, nếu là nhìn thấy nàng hành đại lễ như vậy, đó là vui không thắng vui, rất cảm thấy hạnh quang vinh, nhưng... Lý Thất Dạ đừng nói là đứng dậy hoàng lễ, hắn nằm tại trên ghế đại sư, ngay cả con mắt đều không có trợn một chút, tự hồ ngay cả nhìn nhiều nàng một chút đều chẳng muốn, hoặc là, hắn căn bản chính là thái độ thờ ơ, bất luận là bởi vì mỹ mạo của nàng, hay là thân phận của nàng, người nam nhân trước mắt này, căn bản cũng không quan tâm. Cảm giác như vậy, lập tức để nữ tử đều có một loại cảm giác 10 phần quái dị, phát cái gì ngốc, pha trà. Tại nữ tử kinh ngạc thời điểm. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm phân phó lấy, thoáng một cái thì càng để nữ tử cho ngây dại, nàng đều còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nàng đều không khỏi nhìn quanh bốn phía một cái, bốn bề vắng lặng, chỉ có róc rách suối nước âm thanh, ngoại trừ nàng cùng Lý Thất Dạ bên ngoài, không còn có những người khác. Ngươi, ngươi nói ta sao? Nữ tử cũng không chịu định, không khỏi chỉ một chút chính mình mũi ngọc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng là dạng gì thân phận, nàng là thế nào người? Đi tới chỗ nào, bao nhiêu tông môn đại giáo, bao nhiêu thiên tài tuấn ngạn, đều đối với nàng tất cung tất kính, có thể nói, nàng chính là kim chi ngọc diệp, đi tới chỗ nào đều có người chen chúc. Đừng nói là nàng tự tay cho người khác pha trà, liền xem như người khác ngâm tiên trà trân phẩm, nàng phẩm một ngụm, đối với hắn mà nói, đều là một loại vinh hạnh. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ như thế một cái hạng người vô danh, một cái mới nhập môn tu sĩ, vậy mà sai sử nàng pha trà. Chẳng lẽ không thành coi nàng là làm một thị nữ rồi, không phải ngươi, còn có ai? Lý Thất Dạ nhìn cũng không đi xem nàng, hời hợt, Ngươi, cái này lập tức để nữ tử đầy bụng tức giận, trong nội tâm ngọn lửa cũng không khỏi lập tức xông ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối với nàng vên mặt hất hàm sai khiến, nàng là dạng gì thân phận. Người khác không hầu hạ nàng liền đã tốt, còn muốn nàng đi hầu hạ người khác, đó là sự tình không có khả năng. Nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, giống như đi ngủ một dạng, giống như căn bản cũng không có thấy được nàng nổi giận dáng vẻ, hoặc là, hắn là căn bản không quan tâm nàng có phải hay không nguyện ý. Nữ tử không khỏi thật sâu hít thở một cái, lắng lại một chút trong lòng mình nộ khí, ổn định tâm thần của mình. Nàng lại một lần nữa nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, dám đối xử với hắn như vậy di chỉ khí thế, không phải người cao cao tại thượng, chính là tên điên, nhưng Lý Thất Dạ tựa hồ không phải cái gì tên điên. Nếu là ngày bình thường ai dám đối với nàng như vậy bất kính, ai dám như vậy đối với nàng hô to gọi nhỏ, nàng nhất định sẽ giáo huấn một chút loại người không biết trời cao đất rộng này. Nhưng là, giờ này khắc này, nàng thiên phú, huyết thống trực giác không dám đi mạo phạm Lý Thất Dạ, không dám đi làm chuyện như vậy, trừ phi là nàng đánh mất lý trí. Mặc dù nữ tử trong nội tâm có chút không thoải mái, nhưng là, không biết vì cái gì, nàng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi vì Lý Thất Dạ pha trà, lấy nước, xuyến trà, diêu trà, quan sát. Mỗi một đạo chương trình cũng không thể bỏ lỡ. Trên thực tế, nữ tử nàng tự tay ngâm qua trà cơ hội, đó là lác đác không có mấy, ngày bình thường đều là người khác hầu hạ nàng, căn bản cũng không cần nàng đi làm loại việc của hạ nhân này. Nhưng là, hiện tại nàng đành phải tự mình đi pha trà, hơn nữa còn là vì Lý Thất Dạ như thế một cái bình thường đến không thể lại bình thường nhập môn tu sĩ pha trà. Chuyện như vậy, nếu như truyền đi, đó là để bất luận kẻ nào đều cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất luận kẻ nào nếu là nghe được chuyện như vậy, đều sẽ cho rằng là chuyện không thể nào, vậy chỉ bất quá là lời đồn nhảm mà thôi. Thậm chí, ngay cả chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng lúc nào cho người ta như vậy sai sử qua, nhưng là, nàng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vì Lý Thất Dạ pha trà, nàng thiên phú, huyết thống trực giác là chưa từng có bỏ lỡ. Cuối cùng, một ly trà sắc cạn bích, hương khí lượn lờ nước trà đã pha tốt, nữ tử mặc dù có chút tâm không cam tình không nguyện, nhưng, hay là bưng đến Lý Thất Dạ trước người trên bàn trà. Uống trà. Là Lý Thất Dạ pha trà, đó đều đã để nữ tử cảm thấy ủy khuất, nhưng, nàng cuối cùng vẫn chào hỏi một tiếng, gọi thiếu gia, Lý Thất Dạ lúc này không mặn không nhạt nói một câu như vậy. Lời này lập tức để nữ tử trong nội tâm lửa giận ứa ra đứng lên, nàng cho Lý Thất Dạ pha trà, đó đều đã là tự hạ thấp địa vị, đó đều đã là cho thiên đại thể diện, có thể nói là một loại không gì sánh được chiều theo. Hiện tại còn để nàng kêu một tiếng thiếu gia. Đây quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước, quá mức khoa trương. Nữ tử một cái ánh mắt ngang đi qua, ánh mắt không khỏi mãnh liệt, nàng đều muốn bảo nổi, nhưng là, nàng vẫn là không có bảo nổi, nàng thiên phú, huyết thống trực giác đối với nàng có cảnh cáo, cuối cùng nàng hay là nhịn, giữ im lặng. Mà Lý Thất Dạ, tự hồ không nhìn thấy nữ tử muốn bảo nổi bộ dáng, hoặc là nói, hắn căn bản không thèm để ý nữ tử này có phải hay không bảo nổi, thậm chí có thể nói. Liền xem như nữ tử này muốn ra tay giết hắn, chỉ sợ hắn đều không thèm để ý, thậm chí nhìn tới không có gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm mấy ngụm, buông xuống, chậm rãi nằm tại trên ghế đại sư. Tại thời khắc này, nữ tử cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, trong đôi mắt đẹp đều có chút khát vọng, nàng đều muốn biết trà này ngâm đến như thế nào, dù sao, đây là nàng lần thứ nhất cho người khác pha trà. Nàng là muốn nghe một chút Lý Thất Dạ như vậy đánh giá, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, nữ tử đều cảm thấy mình tâm tính như vậy thật sự là buồn cười, nàng là dạng gì thân phận, đó là vô cùng tôn quý, cho người khác pha trà, đó là khiêm tốn hạ mình, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đó đều chuyện vinh hạnh, hiện tại chính mình lại còn khát vọng đạt được Lý Thất Dạ đánh giá, trong nội tâm khát vọng có thể được đến Lý Thất Dạ như thế một hai câu ca ngợi, tâm tính như vậy. Đó thật là quá bất hợp lý, nàng đều cho là mình là điên rồi. Nếu như ngươi pha trà công phu, có thế có ngươi tu luyện một nửa công phu, như vậy thì là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, nữ tử này không có chờ đến Lý Thất Dạ ca ngợi, Lý Thất Dạ đánh giá như vậy, đồ đần đều có thể nghe được đó là dèm pha chi từ. Ngươi, nữ tử trong nội tâm vừa mới đè xuống lửa giận lại lập tức bốc lên tới. Nàng cho Lý Thất Dạ pha trà, đó đều đã là cho hắn thiên đại tình cảm, đối với người khác mà nói. Là một loại vô thượng vinh hạnh, hiện tại Lý Thất Dạ lại còn dèm pha nàng pha trà, cái này khiến trong nội tâm nàng có thế không lửa giận bốc lên tới sao? nữ tử cũng không khỏi cắn cắn hàm răng, có đem Lý Thất Dạ đầu lâu bẻ xuống xúc động, nàng bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy như vậy khinh thường người, lần thứ nhất nhìn thấy người cao cao tại thượng như vậy, hắn đem mình làm cái gì rồi? Đạo quân, thiên tôn, hay là cử thế vô địch hạng người, nữ tử này cũng không khỏi bị tức đến nghiến răng, có muốn đánh người xúc động, nhưng, tại thiên phú của nàng, huyết thống dưới trực giác, cuối cùng nàng vẫn là nhịn được, không có đối với Lý Thất Dạ động thủ, pha trà có cái gì tiền đồ có thể nói. Nữ tử không khỏi lạnh lùng nói, pha trà cho ta, liền có tiền đồ vô lượng. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, nữ tử cũng không khỏi ánh mắt hướng ngang Lý Thất Dạ, nàng lần đầu tiên nghe được lớn lối như thế vô cùng, nàng dám nói, trên thế gian không có mấy người dám nói với nàng nói như thế, thật sao? Nữ tử cũng không tin Lý Thất Dạ lời nói, hắn vẻn vẹn mới nhập môn tu sĩ mà thôi, mà nàng đâu, thân phận tôn quý, nào chỉ là một cái mới nhập môn tu sĩ, chính là rất nhiều đại giáo tông môn thiếu chủ, thiên kiêu đều không thể tới bằng được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.